PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, mảnh vụn dung hợp. Bà mẹ nó, này không phải địa cung. Nghiễm nhiên chính là cái thành trấn A. Canh Long đi theo lão đại tiến vào địa cung sau khi nhìn bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt. Đồng dạng là rậm rạp chằng chịt kiến trúc. Kia Canh Long không khỏi than thầm. Người ở đây thật đúng là lợi hại. Đầy đủ lợi dụng từng cái không gian sinh tồn. Dung động thuộc về dung động. Bất quá Canh Long đối với nơi này có thể không ưa. Tất lại có vừa mới tìm tòi kinh nghiệm. Canh Long biết, chỉ có những thứ kia tòa nhà lớn cùng trong phủ đệ. Mới có thứ tốt ở loại địa phương nhỏ này. Cũng không cần lãng phí thời gian tốt. Canh Long, hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Này trong cung điện dưới lòng đất có hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Hơn nữa ta vẫn có thể cảm giác. Tuyệt đối không phải một mảnh. Ngươi vội vàng, cho ta tìm đi. Ngay tại Canh Long chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi. Giọng nói của Long Hồn vang lên. Vừa nghe đến là có hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Canh Long nhưng là hai mắt sáng lên. Kêu mọi người cùng nhau. Tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Canh Long suy nghĩ nhanh lên một chút tìm tới mảnh vỡ kia. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý. Trực tiếp hỏi tuần Long Hồn mảnh vụn vị trí. Bất quá khi lấy được Long Hồn câu trả lời. Nói là chẳng qua là cảm giác mảnh vụn khí tức. Khác hắn cũng không biết rõ sao. Canh Long không có cách nào. Chỉ có chịu nhịn tính tình đi tìm. Chủ nhân, người mau tới nhìn a. Tòa kiến trúc này thật kỳ quái. Nghe đến lão đại lời nói. Canh Long lập tức liền chạy tới. Khi phát hiện trước mặt kiến trúc này. Tất cả đều là ngói vỡ phiến xây thành. Cũng không biết mọi người dùng biện pháp gì. Mảnh ngói từng khối đôi thế. Tuy nói viên ngói bản thân thất linh bát lạc, vỡ thành rất nhiều mảnh vụn, nhưng là xem toàn thể đi lên, xác thực là phi thường chót lọt chỉnh tề. Canh Long đối với kia viên ngói nhưng là không có hứng thú. Để cho hắn chân chính chú ý là, viên ngói bên trong hỗn tạp tương tự đỉnh phiến đồ vật. Vừa nhìn thấy những thứ kia với hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn không sai biệt lắm đồ chơi. Đại khái tính một chút. Tổng cộng là có 6 mảnh. Kia Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền lên trước. Lấy tay đi trừ những mảnh vụn kia. Muốn đem mảnh vụn bắt lại tới. Chủ nhân, như ngươi vậy không được a. Ta mới vừa nhìn. Bọn họ đem kiến trúc này làm cho rất là bền chắc. Nếu như một mực dựa vào man lực. Chỉ sợ ngươi chính là đem những thứ đó cho bài đoạn. Bọn họ cũng là không rơi xuống. Nghe lão đại lời nói. Canh Long dừng động tác lại. Hắn vòng quanh kiến trúc đi một vòng. Phát nơi này hiện cũng không có gì cơ quan sau khi. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Loại bảo vật này liền ở trước người. Chính mình xác thực là không thể lấy được cảm giác. Thật là khó chịu. Ngu ngốc. Đem trên người của ngươi kia mảnh vụn cho lấy ra. Này hỗn nguyên đỉnh nhưng là thần khí. Có linh tính. Nếu như nó cảm giác chung quanh có đồng loại mình. Nhưng là sẽ chính mình dung hợp. Long Hồn nhìn Canh Long nhưng là đần không được. Hắn đều có chút không nhịn được. Trực tiếp giày Canh Long đứng lên. Bị Long Hồn một nhắc nhở như vậy. Canh Long lập tức liền biết. Ngược lại với ở bên cạnh mình đều là người mình. Canh Long cũng không tị hiềm. Trực tiếp đem trang bị hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn hộp lấy ra. Cũng chính là mảnh vụn ở trong tay thời điểm. Canh Long nhìn kiến trúc phía trên mảnh vụn cuối cùng đột ngột chán tỏa sáng quang thải. Tiếp lấy hắn liền rõ ràng cảm giác một cổ hấp lực xuất hiện. Muốn đem trong tay mình mảnh vụn cũng là cho lấy được kia kiến trúc phía trên. Canh Long nhìn một cái tình huống không đúng. Hắn cơ giáp nguyên tố triệu hoán đi ra. Phụ ở mặt ngoài thân thể thượng. Có cơ giáp nguyên tố trợ giúp. Canh Long cuối cùng là ổn định thân hình. Nhìn kiến trúc thượng mảnh vụn không cách nào đem trong tay mình mảnh vụn cho hút sau khi đi. Kia kiến trúc thượng mảnh vụn bắt đầu có dụng dấu hiệu. Hướng cạnh mình miểu đi qua. Kia Canh Long thầm nói có triển vọng. Không một chút nào dám khinh thường. Vững vàng khống chế chính mình thân hình. Đinh, nhất thanh thúy hưởng. Kiến trúc phía trên một khối nhỏ bé phiến dụng. Đến nơi này Canh Long. với canh long trong tay mảnh vụn dung hợp, nhìn những mảnh vụn kia giữa vết rách, ở một đạo thải quang chiếu, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, tạo thành một cái chỉnh thể. Hơn nữa này trở nên lớn một ít sau mảnh vụn, lực lượng rõ ràng cho thấy có gia tăng. Bây giờ canh long đã là không cần mượn dùng cơ giáp nguyên tố, trực tiếp liền đứng ở nơi này. Kiến trúc thượng những mảnh vụn kia liền là mình hướng bên này bay tới. Canh long vui vẻ thanh nhàn, nắm chặt trong tay mảnh vụn, chờ hoàn toàn dung hợp xong. Lão đại nhìn một cái canh long là có phát hiện. Mặc dù hắn không hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn nhưng là biết bây giờ đạo canh long là không thể bị quấy rầy. Vì vậy lão đại liền đứng sau lưng canh long, đem canh long cho bảo vệ, chờ canh long chính mình dừng lại. Đinh đinh đinh, lại vừa là mấy mảnh vụn bật đi ra, với canh long trong tay mảnh vụn dung hợp, nhìn trong tay mình bể bây giờ phiến đã là lớn chừng bằng bàn tay. Canh long có thể rõ ràng cảm giác, trong mảnh vụn mặt có năng lượng khổng lồ đang ở hội tụ. Không đợi canh long đi cẩn thận lãnh hội, lại vừa là leng keng mấy tiếng vang, kia kiến trúc thượng còn lại mảnh vụn tất cả đều bay ra. Với canh long trong tay mảnh vụn dung hợp một chỗ, xong rồi, canh long nhìn hiện hữu mảnh vụn toàn bộ dung hợp xong. Thủ cỡ bàn tay mảnh vụn khôi phục yên lặng, cảm giác dày nặng ở trong tay ngưng tụ. Rõ ràng có thể cảm giác vật này không là phàm phẩm. Ngay tại canh long chuẩn bị đem mảnh vụn này cho thu thời điểm, đột ngột phát hiện trong mảnh vụn mặt cuối cùng xuất hiện một chữ. Hắn lập tức đem mảnh vụn cho bắt được phụ cận, cẩn thận phân biệt một phen. Khi phát hiện đó là một cái mở tự sau, canh long cảm thấy rất là kỳ quái. Không biết chữ này có ích lợi gì. Ta nói long hồn. Mảnh vụn này thượng thế nào xuất hiện một mở tự A? Canh long này vừa nói, một mực mai phục ở canh long trên người long hồn nhưng là không nhịn được, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, tiến tới trước mặt canh long nhìn một chút, chắc chắn chính là một mở tự sau. Long hồn kêu tất cả mọi người tránh xa một chút, tỏ ý canh long đứng ở vừa mới kia kiến trúc bên cạnh. Trong tay mảnh vụn nhắm ngay kia kiến trúc đạo, canh long. Ma Lưu, đem ngươi cơ giáp lực cho ta điều ra, toàn bộ đều rót vào này bên trong toái phiến. Nhìn long hồn hẳn là ở dạy mình trong đó phương pháp sử dụng. Canh long có thể là không dám khinh thường, hắn tập trung tinh thần, sợ mình bỏ sót cái gì. Bà mẹ nó, long hồn, người này thế nào đang điên cuồng hấp thu ta cơ giáp nguyên tố A? Như vậy không được, ta sẽ bị hắn cho hút khô. Ngay khi canh long ý thức được không đúng thời điểm, buông tay đã là không kịp, nhìn trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng chạy mất, lập tức phải thấy đáy, long hồn đúng là một chút phản ứng là không có, canh long không có cách nào, chỉ đành phải kiên trì đến cùng chống đỡ đi xuống. Ngay tại canh long bên trong thân thể cơ giáp nguyên tố bị toàn bộ dành thời gian, kia canh long lung la lung lay có chút không đứng được lúc. Một tiếng nổ vang, canh long không tự chủ được há mồm nói ra cái mở tự. Tiếp lấy hắn liền thấy mảnh vụn bên trong, một đạo bạch quang xuất hiện, công kích được trước mặt kiến trúc tiến lên. Tiếng nổ liên tiếp xuất hiện, trước mặt kiến trúc trực tiếp biến thành mảnh vụn rơi xuống đất. Bất quá kia bạch quang công kích cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng xa xa bay đi, đến khi bạch quang hoàn toàn biến mất sau khi... Canh long nhìn lên trước mặt chừng bách thập thước địa phương. Chỉ cần là bị bạch quang đánh tới, toàn bộ kiến trúc tất cả đều bị hủy diệt. Mà những thứ kia xa xa thỉnh thoảng ảnh hưởng đến kiến trúc, cũng là ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bị hủy diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.